Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1017, chương 1017, không phải độc hành chi đạo. Một hồi oanh oanh liệt liệt, kéo dài mấy tuần microp thời gian tiêu chuẩn, liên lụy tất cả đa nguyên tinh hà, thuyết trình. Theo người đề xuất, do Joshua Van Radcliffe chiến thắng tất cả người khiêu chiến mà hạ xuống màn che. Qua chiến dịch này, bốn tay cương chi thần danh hào truyền khắp chư thiên vạn giới. Thậm chí liền ngay cả cực kỳ xa xôi tinh hà nơi cuối cùng đều có người truyền tụng hắn tên. Khiếp sợ hắn vũ lực, cơ hồ tất cả văn minh đều biểu thị nguyện ý phục tùng hắn lãnh đạo trật tự đi hướng. Bỏ dở giờ đây còn tại đa nguyên trong tinh hà kéo dài tất cả chiến tranh. Bắt đầu toàn lực chuẩn bị chiến đấu, ứng đối sắp đột kích hỗn độn chi quân. Mặc dù nói, cũng không ít văn minh cho rằng Joshua chỉ là một cái cá thể. Đa nguyên tinh hà vô tận thế giới, vô tận văn minh cùng chủng tộc. Hắn không có khả năng toàn bộ quản tới. Chỉ cần mình làm kín đáo một chút, cũng không có cái gì quan hệ, nhưng là loại này lòng mang may mắn người khi lấy được một phần Joshua. Tại quần tinh thế giới, cùng tam trọng màn che liên thủ với cương mãng đối kháng cực hạn thăng hoa tụ hợp thể ghi chép về. Sao, toàn bộ đều ai cũng thốt ra, bởi vì bọn hắn nhìn thấy kia khắp phần đông tinh hà ngân sắc quang mang. Nhìn thấy đối phương kia to lớn tư duy hệ thống, thậm chí còn có một số mặc dù gia nhập thuyết trình, nhưng là thực lực tương đối thấp. Tịnh không có đầy đủ lực lượng cùng dũng khí khiêu chiến Joshua văn minh. Đang quan sát đối phương trình bày siêu phàm chi lực căn nguyên, sáng tạo ra thế giới chân chính cùng nguyên sơ thần, lại chiến thắng tất cả cường đại đến siêu việt tầm thường thần người khiêu chiến về sau. Trực tiếp đem vốn có tượng thần chuyển dưới, chuyển mà truyền tống vị này, chân thần, uy danh. Dù sao, Joshua lực lượng đã sớm xa xa siêu việt rất nhiều trong chủng tộc đối thần tưởng tượng. Cho dù hắn không phải toàn chi toàn năng, nhưng đối với cấp thấp văn minh tới nói cũng sấp xỉ toàn chi toàn năng. Trừ cái đó ra, tất cả đa nguyên tinh hà vô tận sinh mệnh cũng coi là chân chính bị ép mở mắt ra nhìn chăm chú gộp hiểu microp cái tên này. Một chút niên đại hơi ngắn văn minh đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng là một chút niên đại kéo dài vài vạn năm văn minh lại bỗng nhiên nhớ lại rất nhiều cổ lão. Chuyện cũ, bọn hắn vội vàng tìm kiếm chính mình tộc bên trong nguyên thủy điển tịch. Liên tục xác nhận, cuối cùng tại có thể 100% xác định, cái này đích xác là thời trước cái kia huy hoàng danh tự. Mà Joshua lúc này, chính như cùng khi đó thánh hiền, uy áp cái này thời đại, khiến vô số cường giả nghĩ đến tên của hắn, liền theo bản năng muốn tuân theo hắn trật tự, nhưng cùng lúc trước thánh hiền khác biệt, bởi vì Joshua không phải người tốt, đối với kẻ không theo, điển tịch bên trong thánh hiền lại kiên nhẫn giáo dục đối phương, mà Joshua sẽ khá đơn giản thô bạo giáo dục đối phương. Bất quá có một chút như nhau đó chính là muốn bị giáo dục tồn tại. Một cái đều không có. Đương nhiên, ngoại trừ Joshua thuyết trình bên ngoài, phần đông cường giả còn có những thu hoạch khác. Cho đến hôm nay, ta mới hiểu, cái này đa nguyên vũ trụ là bao la như vậy rộng rãi. Sinh mệnh lại là như thế muôn màu muôn vẻ. Ta vốn cho là ta đã đứng ở nơi cuối cùng. Phía trước không có đường. Nhưng là hiện tại mới phát giác, đường có lẽ còn có, chỉ là ta một thân một mình tiến lên, hành tẩu quá mức chậm chạp, gần thánh giả, cùng hiền giả. Thế mà còn có cảnh giới cỡ này, kia sáng tạo ra chúng ta giờ đây sử dụng những lực lượng này vĩ đại tồn tại a. Bằng vào chúng ta văn minh cùng tín niệm lập thể, chúng ta đem truyền tụng tên của các ngươi. Để các ngươi tình yêu cùng truyền thừa, kéo dài cực vĩnh hằng cuối cùng. Nếu như không phải Joshua lần này, cùng vạn giới tế tự tràng thống ngự ý chí đồng loạt. Cưỡng ép tiến hành đa nguyên tinh hà cấp phát sóng trực tiếp. Rất nhiều chỗ tại vắng vẻ khu vực văn minh cùng cường giả. Chỉ sợ đều không hố hiểu rõ. Biết được cái này đa nguyên trong vũ trụ thế mà còn có nhiều như vậy những cường giả khác. Còn có loại này đẳng cấp cảnh giới. Hết thảy siêu phàm khởi nguyên. Cùng với cương chi thần kia khẳng khái kiểu mẫu. Tất cả trí tuệ sinh mệnh. Phần lớn đều là unisex, không còn tại vô duyên vô cớ tốt, cũng không còn tại vô duyên vô cớ ác. Chỉ cần giao lưu thông suốt, hiểu nhau lẫn nhau văn hóa tập tục, cấm kỵ cùng phòng tuyến cuối cùng. Có người đối tốt với bọn họ, đại bộ phận sinh mệnh đều sẽ đối như nhau người đối tốt với hắn tốt. Trái lại cũng giống như thế, có người làm ác, tự nhiên ác liền sẽ phản hồi. Chỉ có số người cực ít lại vi phạm cái này nguyên tắc này cực ít một số người bên trong. Thậm chí còn có một nửa là lại vô duyên vô cớ đối với người khác tốt, tồn tại. Chân chính vĩnh hằng không thay đổi. Một lòng vì ác ác đồ. Đừng nói là trưởng thành. Chỉ sợ lúc nhỏ liền bị chết đuối trong hầm phân. Cố nhiên, rất nhiều người đều nói. Văn minh cùng văn minh quan hệ trong đó. Là lãnh khốc vô tình lợi ích quan hệ, nhưng này chỉ bất quá là ngang nhau người, ở giữa quy tắc. Chờ tại cường giả chủ động phóng thích thiện ý thời điểm. Cái gọi là lãnh khốc vô tình, lợi ích tương quan, toàn bộ đều là xé ra liền đi mặt nạ đổi câu thô tục mà nói. Đó chính là quỳ liếm cũng không kịp, nơi nào còn có dư thừa tâm tư đi ngờ vực vô căn cứ đề phòng. Cho dù là loại suy nghĩ này, thoát ra loại này suy nghĩ nhân tâm bên trong chỉ sợ đều sẽ xấu hổ tự hỏi. Ta xứng sao? Superman hảo tâm dẫn người bay một đoạn đường, để cho người ta thiếu ngồi mười mấy tiếng máy bay đến tới đại dương bỉ ngạn. Người này lại hoài nghi Superman là muốn trộm trong ngực hắn tiền mặt thêm lên tới không có 500 túi tiền sao? Đa nguyên vũ trụ không còn tại loại này buồn cười sự tình. Giờ đây do xua, chính là lại để một chút cảm thấy đây hết thảy hành động phía sau có khác âm mưu tồn tại sinh lòng. Xấu hổ, tự than thở, ta không xứng, cường giả, cho nên, ngoại trừ do xua tự thân đối siêu phàm chi lực xác minh loại thu hoạch này ở ngoài. Hắn thu hoạch lớn nhất. Chính là thông qua thuyết trình bên trong khiêu chiến cùng bị khiêu chiến. Thành công đem tự thân cường đại, thu vào cái khác văn minh tâm bên trong. Trong mơ hồ, hắn đã trở thành một cái hiện đa nguyên tinh hà trật tự tập thể. Mặc dù vô hình không có quyền cũng vô danh, nhưng hoàn toàn chính xác tồn tại, minh chủ. Hắn trở thành cái này trật tự tập thể, uy hiếp lực. Một thanh treo ở tất cả ý đồ làm ác giả, lòng mang ác ý người đỉnh đầu Damoco chi kiếm, mà này, chính là Joshua, cùng với Joshua đồng loạt sách lược lần này, thuyết trình, Microp văn minh cường giả tập đoàn. Mục đích, quả nhiên, hết thảy giống như ta nghĩ, cho dù là siêu phàm chi lực cũng không phải là vĩnh hằng bất biến, mà là lại dần dần tiến bộ, đem đã trở thành. Sinh mệnh cấm khu hư không vòng xoáy phong ấn. Hóa thành có thể bị hậu nhân thăm dò bản sao. Cũng coi là đem người khác quốc thổ xem như chiến trường nhận lỗi. Joshua đứng tại Amos vương đình hư không bên trong. Suy nghĩ của hắn đường dây. Chuyển động vô số có quan hệ với lực lượng cùng tu hành tin tức. Đi qua lần này xưa nay chưa từng có cường giả thay nhau đại khiêu chiến. Chiến sĩ đã hoàn toàn có thể tự xưng, hắn là toàn siêu phàm lĩnh vực đại sư, tại tất cả lực lượng con đường phương diện, đều gần như đi tới cực hạn cá thể đến gần vô hạn gần thánh giả hắn. Thậm chí đã có thể mơ hồ thăm dò tới, chúng siêu phàm chi lực phát triển cùng tương lai, linh năng, ma lực, năng lượng sinh mệnh, đủ loại siêu phàm chi lực, là một chủng lại tự mình diễn hóa. Vô hạn duyên thân lực lượng, bọn chúng cũng không phải là vĩnh hằng không đổi vô hạn hải dương. mà là lại tuần hoàn, sẽ diễn biến, lại mở rộng kéo dài, thậm chí cả theo hải dương hóa thành bầu trời cùng vũ trụ. Mà trên thực tế, trong lần chiến đấu này, Joshua liền gặp được phần đông siêu phàm chi lực kỳ dị biến hóa. Trong đó có đủ loại vi diệu tinh tế chỗ cao thâm, là hắn chưa hề suy nghĩ quá kỳ diệu phương hướng. Mỗi một cái văn minh đều có thể đi ra con đường khác nhau. Chúng hiền giả xem như người sáng lập, chỉ là khai sáng một cái đầu. Bọn hắn sáng tạo ra một cái lực lượng nền, nhưng là phần đông sinh mệnh cùng cường giả lại có thể tại cái này nền bên trên lái ra không giống nhau, nhưng là chói lọi vô cùng tiêu. Trong đó tất nhiên có không ít là lúc trước người sáng tạo đều không thể nào đoán trước đồ vật. Y theo kiếp trước trò chơi đưa ra so sánh, đó chính là công ty game làm ra một trò chơi, thiết lập quy tắc cùng đại thể gian khung, cùng với chính thức khâm định một chút cách chơi. Nhưng là cụ thể chơi như thế nào, còn không phải trông người chơi. Người chơi tự nhiên sẽ lấy vốn có tư nguyên, sáng tạo ra các loại chính thức cũng không nghĩ ra các loại trường phái, tổ hợp, cấu tạo, thậm chí là thẻ bắc cùng phóng thích. Mà chiến sĩ đem những này tất cả kể đến sau khai sáng ra đến hoàn toàn mới trường phái cùng kỹ xảo, trọn vẹn nơi thu nhận, hóa thành lực lượng của mình. Thậm chí, Joshua cho rằng, nếu như một chủng siêu phàm lực lượng bên trong xuất hiện lần nữa một vị hiền giả, như vậy tất nhiên sẽ làm loại này siêu phàm lực lượng mang đến hoàn toàn mới biến đổi. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán, không thể nói tất nhiên sẽ phát sinh, nhưng hoàn toàn chính xác có loại khả năng này. Hiền giả cấp tồn tại, trước mắt đến xem, đều lựa chọn sáng tạo thuộc về mình, độc nhất vô nhị, cải biến đa nguyên vũ trụ lực lượng. Nhưng là nếu như kẻ đến sau bên trong chính là có người lựa chọn tại vốn có con đường bên trên tiếp tục gia tăng, tiến hành cải tiến, vậy cũng không phải là chuyện không thể nào. Này cũng không xung đột, đồng thời như nhau cường đại, vĩ đại, không có bất kỳ chỗ khác nhau nào chỗ. Con đường bản thân ý nghĩa chính là để vô số người hành tẩu nó. Nếu như chỉ có thể cung ứng một cá nhân tiến lên, vậy nó liền cũng không phải là đạo, thậm chí có thể nói, có thể song song hành tẩu càng nhiều người, liền càng có thể chứng minh đạo kiên cố cùng hoàn thiện, càng có thể xác minh hắn ý nghĩa siêu phàm chi đạo. Cũng không phải là một đầu ván cờ lẻ loi độc hành vĩnh viễn tịch cô độc hành trình, mà là có vô số người đang tiến lên từ từ đường dài phía trên. Vô số người giúp đỡ lẫn nhau viện trợ, duy chỉ có dạng này mới có thể xuyên qua bao phủ tại đa nguyên vũ trụ bên trên nặng nề mây mù, đánh nát tất cả gông xiềng. Joshua, thông tin pháp trận trong truyền đến thất thần chi nhất thanh âm, cường quyền thần thanh âm quen thuộc truyền đến, nên trở về đến, chúng ta muốn làm sự tình còn rất nhiều, còn có, làm coi như không tệ. Ngươi chân thực đã biến thành quá mạnh, rất mạnh, mơ hồ còn có thể nghe thấy, còn có cái khác thần cùng cường giả thanh âm, bọn hắn tự nhiên cũng quan sát Joshua thuyết trình. Thậm chí còn có không ít người phân ra hóa thân, nếm thử khiêu chiến Joshua, hoặc là ở ngoại vi cùng cái khác văn minh cường giả giao lưu. Tất cả mọi người thu hoạch tương đối khá, đồng thời cũng hiểu biết, mình cùng Joshua kia chênh lệch cực lớn. Không có người cảm thấy này có gì có thể kỳ quái, bàn về chiến đấu số lần cùng độ chấn động, bọn hắn không ai so Joshua càng nhiều mạnh hơn. Bọn hắn cố nhiên so Joshua sống lâu mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm. Nhưng này có làm được cái gì? Không thể tiến bộ mà qua loa vượt qua thời gian, bất quá là vô vi người lãng phí bọt nước, tại thời gian trường hà bên trên nổi lên vô ý nghĩa gợn sóng. Mà có triển vọng người phấn đấu chính như cùng rơi xuống thiên thạch. Cho dù nhất thời mà gấp rút, nhưng cũng tất nhiên có thể nhấc lên to lớn thủy triều. Đối với cái này, Joshua không có trả lời. Hắn chỉ là cười, thuần túy cười, biểu đạt chính mình vui sướng cùng tự tin. Giờ này khắc này, hắn đã không cần dùng ngôn ngữ chứng minh chính mình. Không có lại hoài nghi hắn vô pháp trở thành kế tiếp thánh hiền. Thậm chí không có người cảm thấy hắn sẽ trở thành thánh hiền. Bởi vì Joshua tất nhiên trở thành chính hắn hiền giả. Hắn sẽ đứng tại cự nhân chi vai, nhìn ra xa cao hơn chỗ. Đúng vậy à, nghĩ như vậy tới, Joshua xoay người, hướng lấy Crawler cùng Ayama vị trí tinh vực đi đến. Mà tại hắn vượt qua hư không quá trình bên trong, chiến sĩ giơ tay lên, quét về phía xung quanh tinh vực, lực lượng vô hình khuếch tán, dẫn dắt phía trước bởi vì hắn cùng rất nhiều cường giả chiến đấu mà đánh bay thế giới trở lại nguyên bản vị trí, bởi vì hắn, liệt tinh bay ra, bởi vì hắn, liệt tinh còn chưa lại đem thế giới xem như vật trong lòng bàn tay. Để văn minh cùng sao trời tại chính mình nắm giữ nhảy múa. Ta giờ đây, khoảng cách gần thánh giả, kém chỉ sợ chỉ có đơn thuần trên lực lượng tích lũy. Cùng với một số phương diện, vấn đề nhỏ, chỉ sợ cực hạn thăng hoa tụ hợp thể kia thôn phệ vô số văn minh tri thức dự trữ. Nên cũng liền cùng ta tại san san với nhau, thậm chí khả năng còn kém hơn ta. Dù sao, không nói cực hạn thăng hoa tụ hợp thể cướp bóc tri thức có bao nhiêu có thể có lần này thuyết. Trình bên trong phần đông truyền kỳ cực hạn cường giả cấp bậc. Vẻn vẹn là cực hạn thăng hoa tụ hợp thể bản thân. Cũng là giờ đây do xua lực lượng một bộ phận. Dã thú ở điểm này là kém xa văn minh. Ta đem chiến thắng ngươi, thôn phệ ngươi, có được ngươi, phục chế ngươi, ta đem học tập ngươi sở trường. Vứt bỏ ngươi điểm yếu, đem ngươi tự hào hóa thành mình có, đem ngươi kiêu ngạo đoạt làm ta dùng. Mà này, chính là văn minh bản tính. Đa nguyệt vũ trụ lớn nhất ôn dịch, mới không phải gì đó cực hạn thăng hoa tụ hợp thể. Mà là, văn minh, này một tồn tại bản thân a. Gần thánh giả, cùng hiền giả, cái trước, đối với Joshua mà nói. Chỉ còn lại có cách xa một bước, mà cái sau cũng hoàn toàn có thể trông thấy ánh dạng đông, bởi vì tam trọng màn che thời trước nhắc nhở, Joshua tỉnh không có đối bất luận cái gì nhắc lên nói với mình đường cấu tứ. Nhưng là hắn đã dần dần hoàn thiện, hắn tin tưởng vững chắc, kia tất nhiên là cực kỳ phù hợp hắn đăm chiêu suy nghĩ con đường. Giờ này khắc này, hắn đã trở lại Crawler cùng Ayama vị trí tinh vực, mặc dù nói chỉ là lấy hai người bọn họ làm lấy cớ tiến tới bày ra kế hoạch tiếp theo, nhưng là Joshua cũng nhất định phải nói hai người bọn họ làm 10 phần không tệ. Nếu như không phải bọn hắn truyền về tin tức nhắc nhở, Microp văn minh sợ rằng sẽ tao ngộ càng lớn càng vô pháp tiếp nhận tổn thất. Đứng tại quần tinh ở giữa, Joshua chuẩn bị đem chính mình to lớn bốn tay thiên thần thân thể đánh tan, lấy thế giới hình thái kéo hai người kia đi. Nhưng là ngay tại chiến sĩ làm như thế đồng thời, hắn đột nhiên có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía đa nguyên vũ trụ kia, mặc dù tràn ngập vô tận quần tinh, nhưng vẫn hắc ám yên tĩnh hư không. Ở nơi đó chỗ sâu có thâm trầm nhất âm ảnh tiêu tan, có thâm trầm nhất mê vụ phun trào, chư thiên liệt tinh, hắc ám lan tràn. Cho nên, chiến sĩ chậm rãi giơ lên nắm đấm, trải rộng phần đông tinh hà tư duy trận liệt bắt đầu chuyển động. Phát ra màu bạc huy quang, chư thiên liệt tinh, phát ra quang huy, không có cái gì có thể e ngại, nếu hỗn độn sắp xảy ra. Như vậy thì đi chiến đấu đi, nếu như sẽ không thể thay đổi, tất nhiên, gọi là vận mệnh mà nói, như vậy chắc chắn sẽ có người chọn cúi đầu xuống nhìn chăm chú bùn đất, cam làm vận mệnh nô lệ, nhưng cũng hầu như sẽ có người ngẩng đầu huy quyền, mặc dù không nói một lời, nhưng không thay đổi nửa điểm quyết tâm, nếu như liền đối Tất nhiên, huy quyền dũng khí đều không có. Sao có quyền lợi tiến về? Nhìn chăm chú kia ngày mai chi, tương lai. Đây là, rõ ràng liền những cái kia chính mình muốn đi mang đi, tiểu gia hỏa, nhóm. Đều hiểu sự tình a. Hy vọng, tại lúc ta không có ở đây, đom đóm cùng lẫm bọn hắn. Làm không tệ đi, nghĩ như vậy, Joshua cũng không có nói nhiều. Hắn trực tiếp đem toàn bộ hư không định cư sở trí nhập trong cơ thể mình thế giới. Sau đó liền bắt đầu chuẩn bị chờ đợi thời không phương kia vạn giới tế tự chàng cùng mình liên hệ. Bày ra truyền tống, cùng lúc đó, hắn cũng tại chính quan sát thể nội Ayama cùng Crawler tình huống. Crawler mà nói, chỉ là đơn thuần thân thể cùng linh hồn có chút không quá phù hợp. Nhưng là giờ đây linh hồn của hắn đã lớn mạnh hơn không ít. Thậm chí có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Cho nên điểm ấy nho nhỏ nơi không hiệp, ngược lại trở thành kích động hắn trưởng thành trợ lực. Nhưng là Ayama mà nói, tình huống lại có chút đặc biệt. Thế mà đã bắt đầu, tân sinh chết, sao? Chú ý tới bóng đen chi vàng khải giáp sáng tạo âm ảnh không gian bên trong. Kia đang không ngừng chuyển đổi, nhiễu sóng sao sao, Joshua như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Crawler sử dụng âm ảnh lực lượng, cưỡng ép bỏ giờ này một cỗ quá trình, cho nên tân sinh chết mặc dù đã bày ra, nhưng là trước mắt còn rất ổn định, muốn khôi phục bình thường cũng không khó, chí ít đối với có thể dễ dàng xoay chuyển sinh chết do xua mà nói. Này tại Crawler cùng Ayama trong mắt không có khả năng hoàn thành sự tình, cũng bất quá là tiện tay mà thôi. Nhưng là làm sao nói, có chút khó khăn, cũng không nhất định phải lần tránh mới là tốt. Chính như cùng Ayama nói, cực hạn virus bản chất, chỉ là cực hạn thăng hoa tụ hợp thể truyền thừa, là một chủng tư duy cùng tri thức tập hợp thể nếu rơi vào tay hắn ăn mòn cải biến. Thì tương đương với bị người tẩy não, một lần nữa viết vào một cái hoàn toàn mới trình tự cùng phần mềm. Thậm chí liền ngay cả đại não thân thể loại này phần cứng đều sẽ thay đổi. Mặc dù còn có thể xem như cùng là một người, nhưng cũng không thể xem như cùng là một người. Có thể là nếu như có thể tiếp nhận những kiến thức này cùng tư duy mà bảo trì bất biến. Lấy ý chí của mình đi khống chế lần này thăng hoa. Như vậy này ngược lại là một bước lên trời, trở thành siêu cấp sinh mệnh thể. Thành tựu truyền kỳ cảnh giới cơ hội tốt, chỉ là con đường này cũng quá gian khổ. Mấy trăm tỷ người bên trong, chỉ có một cái khả năng hoàn mỹ thích ứng cực hạn thăng hoa tụ hợp thể truyền thừa. Trở thành cực hạn sinh vật, nhưng là có trời mới biết bao nhiêu cực hạn sinh vật bên trong. Mới có thể đản sinh ra như thế một cái có thể đào khách thành chủ tồn tại. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Chỉ cần tới cực ý cấp, liền sẽ không bị cực hạn virus lây. Cho nên nói, khả năng có thể đào khách thành chủ tồn tại kỳ thật không ít. Chỉ là loại kia tồn tại đã sớm đã cường đại đến không phải bị lây nhiễm tình trạng. Mà bị lây nhiễm, trên bản chất vốn có tư chất cho dù không được quá tốt. Cực hạn thăng hoa tụ hợp thể cũng bất quá chỉ là đổ lưới nhỏ bắt cá mà thôi. Tìm kiếm những cái kia có tư chất, nhưng là không có cơ hội mạnh lên cá thể. Ayama loại này rõ ràng thân là cực ý cực hạn. Khoảng cách truyền kỳ cũng không bao xa Amos thiên tài. Chính mình chủ động đi lây nhiễm cực hạn virus đột phá. Xa so với chính nàng nghiêm túc tu hành đột phá đến gian nan nguy hiểm. Đương nhiên, đây cũng là một chủng lựa chọn. Nếu như nàng thật có thể vượt qua cửa này. Chỉ sợ ngày sau trưởng thành tốc độ, lại viễn siêu rất nhiều người ngoài dự liệu. Trước mang về đi, Joshua chuyển vận một chút lực lượng, chế chủ Ayama tân sinh chết. Hắn cảm ứng được thời không phương kia. Vạn giới tế tự chàng chỉ dẫn thư của hắn đánh dấu đã xuất hiện. Chiến sĩ chuẩn bị lên đường rời khỏi huyết chiến tinh hà. Trở về Migrop. Lần này thuyết trình thu hoạch thật sự là quá nhiều. Joshua đã muốn bắt đầu chuẩn bị tiến giai gần thánh giả. Bước qua kia một cửa ải, mặc dù nói, tiến giai cũng sẽ không có gì đó thiên lôi địa hỏa, thần diệt thiên kiếp loại hình đồ vật, là nước chảy thành sông, lực lượng đến trình độ nhất định về sau. Cường giả đối với mình thực lực phân chia tiêu chuẩn, nhưng này cũng là muốn chuẩn bị, nhìn chăm chú lấy trước mắt, dần dần tại chính mình đối diện đặt nền móng mà ra màu u lam thời không chi môn. Joshua nghiêm túc tự hỏi, ta hẳn là lại đi một lần sáng thế đại tuyền qua, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.